Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, tương kiến hoan. Ngươi là gian hoạt tiểu tử. Thần tướng rất nhanh phản ứng kịp, Krillin trên mặt đắc ý một cái cứng lại rồi, chẳng biết tại sao, bị phát hiện thân phận phía sau, trong lòng không rõ có chút chột dạ, dường như về tới năm. 6 năm trước, ở thần tướng trước mặt cảm giác, thần tướng tỷ tỷ, ngươi liền không thể gọi tên ta sao? Còn có ta dù sao cũng là chúng ta nơi đó trên tinh cầu cứu vớt thế giới đại anh hùng. Một thân quang minh lẫm liệt, nơi nào gian hoạt, Krillin lẩm bẩm, thanh âm một cái thấp rất nhiều. Ngươi thật là gian hoạt tiểu tử. Thần tướng kích động, bảo tạc đầu đâu, làm sao chưa thấy hắn? Goku chưa có tới, chỉ có một mình ta tới. Thần tướng nhãn thần một cái ảm đạm rất nhiều, lại có chút bận tâm, liền nói, hắn vì sao không đến? Hắn có khỏe không? Tốt, rất khỏe mạnh, Xuân Phong đắc ý. Krillin hừ một tiếng, Goku hiện tại có vợ con nhiệt hãm hại đầu, đương nhiên sẽ không vội vã đi ra. Vợ con? Thần tướng sắc mặt trắng nhợt. Krillin, ngươi nói Goku kết hôn rồi. Khoảng chừng gần một năm a. Krillin có chút không thú vị nói. Nói chung tên kia hiện tại khoái hoạt rất. Chikai lại mang thai, làm sao có thể theo ta chạy đến nơi này. Thần tướng tỷ tỷ, nhìn ngươi dáng dấp, dường như cực kỳ thích Goku. Người nào thích hắn lạp? Thần tướng phẫn nộ quát. Ta chỉ là nói một chút mà thôi. Cần gì phải như bị đạp đuôi tựa như. Krillin đích thì thầm một tiếng, hiện lên trong đầu nữ đế mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Không khỏi có chút gấp vội vã nói. Đúng rồi, nữ đế tỷ tỷ, nàng có khỏe không? Hanh, đương nhiên được, quá tốt rồi. Thần tướng lạnh rên một tiếng, xoay người đi vào bên trong đi. Huy, thần tướng tỷ tỷ, người kỳ thực không cần để ý như vậy. Goku tên kia thành ra cũng là bình thường. Ai cho ngươi năm đó không nắm chắc ở, câm miệng. Gian hoạt tiểu tử, ngươi một tới nơi này liền trêu đùa ta. Ta còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách. Ngươi tốt nhất câm miệng, bằng không ta không ngại để cho ngươi nằm lên 10 ngày nửa tháng. Ngoặc kép chấm chấm, sóng gợn lăn tăn, màu xanh nhạt ao nước trước Mỹ đứng thẳng một đạo bóng người xinh đẹp. Đang cầm kiếm nhất kiếm nhất kiếm về phía trước vung xuống. Huy kiếm là một gã kiếm đạo cao thủ mỗi ngày tất tu bài học. Nữ đế mặc dù nhưng đã không cần tu luyện loại cơ sở này động tác. Nhưng là tâm phiền ý loạn lúc tổng hội nhịn không được cầm lấy kiếm luyện tập động tác này. Cứ như vậy, thường thường tâm linh sẽ gặp khôi phục lại bình tĩnh. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nữ đế bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, nàng liền quay đầu, ánh mắt một cái liền lướt qua trước mặt thần tướng, rơi vào thần tướng phía sau xa 10 trượng chỗ cửa một đạo thân ảnh bên trên. Đầu trọc, không có mũi, dáng dấp có chút giống, nữ đế tâm nhảy không khỏi có chút gia tốc. Thần tướng, hắn là ai vậy? Nữ đế kích động dò hỏi, còn có thể là ai? Gian hoạt tiểu tử, thần tướng tiếng hư, thực sự là hắn, nữ đế mũi kiếm trong tay có chút run rẩy, nàng trên mặt hiện lên đà hồng, sau đó nhãn thần băng lãnh tiếng tới, còn sững sờ đứng làm cái gì? Nữ đế trùng môn ngây mồm sững sờ xem cùng với chính mình Krillin quát lạnh. Nữ đế tỷ tỷ, Krillin kêu một tiếng, vài cái đi nhanh chạy đến nữ đế trước người. Đón nữ đế ánh mắt cười nói, ta còn tưởng rằng lúc này đây trở về các ngươi đều đã rời đi. Không ngờ tới, các ngươi đều còn ở. Thì tính sao, mấy ngày nữa chúng ta phải dọn đi. Son Goku đâu? Nữ đế lạnh lùng nói, Goku hạt không có tới. Bởi vì khi kết hôn nha, cho nên bây giờ cùng lão bà độ tuần trăng mật, làm sao có thể chạy đến nơi này? Krillin ngượng ngùng cười nói, kết hôn, bảo tạc đầu cư nhiên kết hôn rồi. Nữ đế cầm lấy chuôi kiếm tay nắm chặt lại, hơi nuốt nước miếng một cái nói. Hắn kết hôn rồi, ngươi cũng kết hôn rồi chứ. Nhìn ngươi dáng dấp, dường như cũng qua được cực kỳ làm dịu. Ngươi đã nhìn ra, tốt nhãn quang, ta còn tưởng rằng mình có thể tàng. Krillin nói, bỗng nhiên nói không nổi nữa. Bởi vì đối diện nữ đế dường như toàn thân cao thấp đều tản ra hàn khí bức người. Uy, a bản, nàng làm sao rồi? Krillin trong lòng kêu lên. Kinh khủng như vậy nữ đế hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng đối với ngươi cực kỳ có ý tứ, cho nên nghe được ngươi kết hôn rồi. Trong chốc lát có chút khó có thể khống chế. Ngươi hò hét nàng không được sao? Son Goban vừa nói như vậy, Krillin lập tức phản ứng kịp, sau đó liền thấp giọng nói, không đùa giỡn với ngươi, kỳ thực, ta bây giờ là hoàng kim dân ép, à, nếu không, nơi nào sẽ chạy đến nơi này, nữ đế trên người hàn khí lập tức hoàn toàn tan mất, trên mặt dường như đều xuất hiện như nụ cười tựa như gió xuân, thấy Krillin ngẩn ngơ, chớ có nói hưu nói vượn. Son Goku nếu kết hôn rồi, ngươi làm sao biết không có kết hôn? Nữ đế lạnh lùng nói, có tin hay không là tùy ngươi. Ngược lại hiện tại lão tử là một người độc thân. Krillin tiếng hừ, đúng rồi, nữ đế tỷ tỷ, ta nhưng là thật vất vả lấy dũng khí tới thăm đám các người. Các ngươi dù sao cũng phải lộ ra điểm khuôn mặt tươi cười. Đừng giống người ta thiếu ngươi đặt mông khoản nợ tựa như. Khuôn mặt tươi cười, nữ đế nhất sững sờ, trên mặt có chút ngượng ngùng, sau đó lại đem khuôn mặt nghiêm. Ai sẽ cho ngươi khuôn mặt tươi cười? Hơn nữa ngươi lẽ nào không phải thiếu lớn ải tinh đặt mông khoản nợ sao? Đối với như ngươi vậy gian hoạt nhân có thể có cái gì khuôn mặt tươi cười? Còn tưởng rằng 5-6 năm tìm không thấy. Ngươi có thể rất tốt với ta một điểm, không ngờ tới còn đúng như vậy. Krillin than thở, nữ đế bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Được rồi, đừng ủ rũ cúi đầu. Tính cách của ta ngươi lại không phải là không biết. Trời sinh cứ như vậy, lại không phải thật sự không chào đón ngươi. Clinton lúc cảm giác thế giới dường như đều sáng một cái dạng. Nữ đế tỉ tỉ, còn là như vậy ngươi xinh đẹp. Ý của ngươi là ta bình thường không phải xinh đẹp. Không phải, bình thường cũng xinh đẹp, nhưng là cười rộ lên càng họa quốc ương dân. A, thần tướng tỷ tỷ ngươi đừng chừng ta. Ngươi cũng giống vậy, khuôn mặt tươi cười so với nghiêm mặt càng họa quốc ương dân. Ta đây cùng nữ đế ai càng xinh đẹp? Còn dùng nói, đương nhiên là, Krillin ngón tay hướng nữ đế. Thấy thần tướng che mặt sương lạnh, lại cả ngón tay hướng thần tướng, sau đó thu tay về. Hai cái giống nhau xinh đẹp thiên tiên, kẻ dối trá, ta là hỏi ai càng xinh đẹp, tổng có một cao thấp à, ta cũng không muốn bị đánh thành đầu heo. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian trôi qua, đảo mắt mấy cái canh giờ trôi qua, trong sảnh đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn bày đầy Kiara tinh mỹ thực, chỉ thấy Krillin hướng về phía đầy bàn thức ăn ăn nhiều đại tước. Một bên thần tướng, nữ đế lẳng lặng uống lam quả nước. Các nàng đứng phía sau một cái thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ mỹ lệ đại con mắt đang tò mò nhìn điên cuồng ăn hải uống Krillin. Sư phụ, người không phải nói Krillin sư thúc khẩu vị không phải tốt sao? Thiếu nữ tóc ngắn thấp giọng nói, vậy phải xem với ai so với, nữ đế thản nhiên nói, cùng Goku so với, hắn cái này tính là gì, đương nhiên theo chúng ta so với, khẩu vị của hắn coi là rất tốt, ồ, thiếu nữ tóc ngắn không thèm nói, nhắc, lại, rất nhanh Krillin để chén xuống đũa, thiếu nữ tóc ngắn liền đưa lên nước súc miệng, cùng với đồ uống. Chi cai tỉ, đa tạ, Krillin kêu lên, cái này thiếu nữ tóc ngắn là lớn ải tinh đời trẻ bên trong thiên tài. Cho nên cũng bị cửu hàm kiếm thánh các loại, chờ, nhân tuyển vì tân hỏa người thừa kế, đưa đến nữ dimension dưới, dùng để học tập nữ đế võ đạo. Đương nhiên người như cô ta vậy không ít, chỉ là hiện tại mấy ngày nay ở lại nữ đế, thần tướng bên người cũng chỉ có nàng. Một phương diện là học võ nói, khác một phương diện cũng là phục thị nữ đế, thần tướng hai người, để hai người tốt dành ra thời gian chuyên tâm võ đạo. Chỉ là để Krillin quái dị là cái này thiếu nữ tóc ngắn cư nhiên cũng gọi là Chikai. Cùng Son Goku thê tử một cái tên, Krillin sư thúc, tuy là nữ đế, thần tướng sư phụ đều nói ngài và Goku cực kỳ đần. Cái gì vũ đạo công pháp kiếm pháp cũng không bằng các nàng. Nhưng là ngài hiểu khẳng định so với ta nhiều. Ta có một ít trong võ đạo nghi vấn có thể hỏi ngươi sao? Ngươi liền không thể khen tặng vài câu sao? Cái gì ta tương đối đần? Krillin lẩm bẩm. Ngươi muốn đi gặp nhân gia thỉnh giáo, phải thảo nhân gia niềm vui. Nào có nói chuyện như vậy? Khanh khách, ta luôn luôn nói như vậy nói. Ai bảo ngài quả thực không bằng nữ đế? Thần tướng sư phụ, thiếu nữ tóc ngắn yên nhiên mà cười. Hiển nhiên nàng cũng không phải thật muốn hướng Krillin thỉnh giáo, cho nên không phải cực kỳ quan tâm Krillin cảm thụ. Bất quá là lúc đó không bằng ta hiện tại nhưng là cực kỳ đáng sợ. Krillin hừ một tiếng, bưng ly lên xúc xúc miệng, sau đó nhìn về phía nữ đế. Thần tướng, nữ đế tỷ tỷ, lúc trước ta đã nghe ngươi nói vài ngày muốn dọn đi. Thật hay giả? Nữ đế trong mắt lóe lên một chút tức giận, sau đó lại chuyển thành buồn bã. Nàng đương nhiên không muốn đi. Có thể Hansen, Kenny người gây sự, có thể không đi sao? Ta nói chuyện lúc nào không thích đáng đếm. Nữ đế mím mắt chớp xuống, xem trong tay lam quả nước nói, chuẩn bị mang đi nơi nào? Như vậy đi, ta ngược lại cũng không có chuyện làm, liền với các ngươi cùng đi a. Krillin nói rằng, ngươi cũng là tân hỏa người thừa kế, ngươi nếu muốn ở, chúng ta chẳng lẽ còn đuổi ngươi? Nữ đế tiếng hừ, Krillin nhếch miệng cười, tuy là ta cũng là tân hỏa người thừa kế, mà dù sao chủ sự là ngươi. Nói xong ngược lại là êm tai, ngươi nếu là thật nghe lời lần trước cũng sẽ không đi. Nữ đế thản nhiên nói. Ách, Krillin hơi chớp mắt, ngoại trừ cái kia, những chuyện khác ta cực kỳ nghe lời, để cho ta đứng quyết không ngồi, để cho ta uống trà, quyết không ăn cơm, đừng lắm lời, ta hỏi ngươi, lần này tới có âm mưu quỷ kế gì? Ta là người xấu xa như vậy sao? Krillin cực kỳ không nói, ngươi là người tốt sao? Ta không thấy như vậy. Nữ đế tiếng hừ, ta cũng nhìn không ra. Chikai khanh khách mà cười. Thần tướng khóe miệng nổi lên một tia cười, có thể trên mặt lại lâm vào buồn bã, nhãn thần thậm chí đều có một ít mờ mịt. Thần tướng tỷ tỷ, Krillin tự nhiên chú ý tới, sở dĩ cùng nữ đế đấu võ mồm cũng có muốn hấp dẫn thần tướng ý tứ. Chuyện gì? Thần tướng nhàn nhạt liếc Krillin liếc mắt. Ta có một ít lễ vật muốn tặng cho ngươi. Bây giờ Krillin có thể không phải nguyên kịch bên trong cái kia nhìn như khôn khéo, kỳ thực có chút đần độn Krillin. Ồ, thần tướng sửng sốt một chút, sau đó con mắt nhìn liếc mắt nữ đế, một lần nữa rơi vào Krillin trên người. Ngươi nói đưa cho ta, không phải đưa cho nữ đế sao? Không phải, là tặng cho ngươi. Krillin trầm giọng nói. Nữ đế trên mặt nhất thời dâng lên sương lạnh. Sư phụ, xem ra Krillin thúc sư đối với ngài oán niệm rất lớn nha. Hắn là không phải có chút sợ ngươi? Chikai ở nữ đế bên tai thấp giọng nói. Lúc này Krillin từ trên người móc ra một cái hộp. Cầu hôn nhẫn sao? Chikai kinh ngạc kêu lên. Phi, thần tướng mặt đỏ lên. Chớ nói lung tung. Hai cái ngón tay nhấn một cái, hộp mở ra, bên trong là 7 vạn năng bao con nhộng. Cái này là ta tìm giá rất lớn mới, chỉ có, lấy được, còn có chúng ta tinh cầu mới có cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Krillin lấy ra 1 viên 1 vạn năng bao con nhộng đưa về phía thần tướng. Thần tướng liên thân ra bạch bạch nộn nộn ngọc thủ tiếp nhận bao con nhộng. Đây là cái gì? Giống như tiên đậu giống nhau ăn sao? Có tiên đậu được không? Thần tướng liên thanh hỏi. Ngươi trừ ăn ra liền không thể nghĩ đến khác. Kẻ tham ăn một viên. Krillin cười nói. Có thể không phải ăn. Có thể là cái gì? Nhỏ như vậy đồ đạc. Thoạt nhìn căn bản cũng không giống như có ích lợi gì. Thần tướng nghi ngờ nói. Sẽ không phải là quê nhà bọn họ dùng tới cầu hôn sao? Chi Cai hai tay phủng ngực. Một bộ thiếu nữ hoài xuân hình dáng. Làm sao có thể? Thần tướng tiếng hư. Cái này là vạn năng bao con nhộng. Liền giống như vậy. Krillin lại từ trong hộp nắm một viên bao con nhộng. Sau đó ấn một cái hướng mặt trước đất trống ném ra. Thình thịch. Chỉ thấy trên đất trống xuất hiện một cái 2 mét ngũ cao hình trụ. Cái này hình trụ trên có một cánh cửa. Không gian thuật. Thần tướng kinh ngạc kêu lên. Đây là không gian sản phẩm. Nữ đế trong mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trên mặt xương lạnh càng đậm. Vật như vậy ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ còn có thể thực hiện. Không nghĩ tới các ngươi tinh cầu thật đúng là thần kỳ. Cái kia tiên đậu. Còn có cái này bao con nhộng, đều là trong vũ trụ căn bản nghe đều chưa từng nghe qua gì đó. Ngươi đối với thần tướng thật đúng là tốt nhất. Krillin, ngươi sẽ không phải là thích thần tướng đi. Thần tướng tỉ tỉ người như vậy, cái nào người đàn ông không động tâm? Krillin cười nói, đã cùng, nữ đế thản nhiên nói. Krillin, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Thần tướng cầm trong tay vạn năng bao con nhộng hướng Krillin đưa tới. Ngươi nhận lấy đi, nào có đưa đi lễ lại thu hồi lại. Hơn nữa, đây là ta chuyên cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Krillin đi tới một bên, ở tròn trên thân trụ mặt vạn năng bao con nhộng cắt cái nút bên trên nhấn một cái. Nhất thời cái này hình trụ lại biến thành một viên bao con nhộng. Krillin đem bao con nhộng để vào trong hộp. Lúc này Chi Cai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Krillin sư thúc, ngươi mới vừa nói, các ngươi, lẽ nào, ngươi còn phải đưa cho người khác lễ vật, nói thí dụ như nữ đế sư phụ. Đương nhiên, làm sao có thể thiếu nữ đế tỷ tỷ phần? Krillin trên mặt đều là nụ cười, lại từ trong hộp xuất ra một viên vạn năng bao con nhộng. Hướng nữ đế đưa tới, nữ đế tỷ tỷ. Đây là đưa cho ngươi. Ngươi nếu là không thu, ta nên đem nó cho Chi Cai. Nữ đế bên tay bên trên dâng lên đỏ ửng, ngực nàng phập phồng, nhìn Krillin đưa tới vạn năng bao con nhộng. Ước chừng nhìn một giây, mới, chỉ có, đưa tay đoạt lấy bao con nhộng. Thu, vì sao không thu, vẫn là nữ đế tỷ tỷ thẳng thắn. Thần tướng tỷ tỷ, ngươi cũng thu cất đi. Ta là không có khả năng thu hồi. Krillin nói. Được rồi. Thần tướng trong lòng cũng cực kỳ tâm động. Chỉ là lúc trước Krillin chỉ cho nàng lễ vật. Mà không cho nữ đế. Cho nên mới không có ý tứ thu. Nhị vị sư phụ. Các ngươi nhanh nhưng đi ra xem một chút. Viên này vạn năng cao su trong túi đều là cái gì? Chi Cai kêu lên. Nữ đế. Thần tương chính muốn học lấy Krillin phương pháp ném ra bao con nhộng. Chờ một chút, nơi này không gian không đủ. Nếu như các ngươi muốn xem, đi ra bên ngoài, Krillin liền kêu ở, không gian không đủ, lẽ nào biến ra gì đó rất lớn. Chi Cai kêu lên, nữ đế, thần tướng liếc nhau, đều đứng lên, hướng phòng đi ra ngoài. Đúng rồi. Loại này vạn năng bao con nhộng con có chúng ta tinh cầu mới có. Nếu như bị trong vũ trụ một ít hữu tâm nhân thấy, sợ rằng sẽ bắt đầu lòng tham. Cho nên, các người tận lực bớt ở nhiều người địa phương sử dụng. Krillin dặn dò, như vậy, nữ đế, thần tướng nhưng là cực kỳ thông minh. Một cái liền hiểu Krillin lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta hiểu được, các loại. Thần tướng bỗng nhiên cau mày. Làm sao rồi? Cái này bao con nhộng chúng ta vẫn là thay địa phương lại quan sát. những tòa cao lầu rất dễ dàng quan sát đến chúng ta nơi đây. Thần tướng vừa nói như vậy, nữ đế chân mày cũng nhăn lại. Cao lầu, Krillin liếc về phía những tòa skyscraper, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, ánh mắt dừng hình ảnh ở một cái địa phương. Ống nhòm, Krillin bây giờ thị lực nhưng là cực kỳ đáng sợ. Như thế đảo qua, tuy là cách đến rất xa, nhưng vẫn là một cái liền phát hiện cái kia người giám thị đàn. Hơn 10 cái ống nhòm đều hướng về phía bên này. Krillin sắc mặt một hạ âm trầm xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.